Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4156, chết đi cho tao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốc độ của tù sư cực nhanh, giống như sấm sét đâm xuyên bầu trời. Tất cả mọi người có mặt đều biến sắc. Không ngờ tù sư bất chấp thân phận ra tay. Chết đi cho tao. Khuôn mặt già của tù sư dữ tợn, trong phút chốc xuất hiện trước người Diệp Bắc Minh. Một cánh tay lớn không hề khách sáo đập xuống. Hút, phía sau hiện lên hư ảnh của một con sư tử. Hung tàn lao về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh giơ tay tấn công ra một quyền. Sử dụng quyền càn khôn chấn ngục nghênh đón lần nữa. Tên phế vật không tự lượng sức mình. Tù sư cười lạnh lùng. Khoảnh khắc hư ảnh sư tử và cái bóng mờ của tháp càn khôn chấn ngục chạm vào nhau. Thân tháp vốn hư ảo ầm ầm nổ tung. Ở trước sư tử thôn thiên của tao, tất cả đều là vọng tưởng. Phế vật, mày đến ngày chết. Tù sư cực kỳ điên cuồng, vô cùng thô bạo xông giết đến. Diệp Bắc Minh khế quát một tiếng. Kiếm thiên ma, giết. Một thanh ma kiếm cổ xưa xuất hiện trong tay Diệp Bắc Minh. Chém ra một đường với tốc độ nhanh nhất. Xuất, kiếm phá đánh phá mở lồng ngực của sư tử thôn thiên. Nó gào rút một tiếng rồi tiêu tan. Đôi mắt tù sư băng lạnh. Kiếm thiên ma, không ngờ bát đại thiên ma lại giao vật này cho mày. Tiếc là, mày không xứng có bảo vật này. Cầm lại đây đi. Tù sư quát lớn một tiếng, lao người tiến lên, vô cùng thô bạo tóm về phía kiếm thiên mao. Diệp Bắc Minh hội tụ ma khí trong cơ thể. Chém ngang một kiếm ra, phập, một tiếng vang lên, kiếm này đập lên lòng bàn tay của tù sư lại chỉ để lại một đường vết màu trắng. Vốn không thể làm ông ta bị thương, làm sao có thể? Diệp Bắc Minh kinh ngạc, bạn đang đọc truyện mới tại truyện A. AZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chia AZZ để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.